Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, song phương đấu sức. Tô thần ở đây, là hết sức thoải mái, không có quá nhiều hao tổn, càng là có chính mình nâng lên. Nữ oa bị khấu trừ sức mạnh, sẽ toán ở nhân tộc trên đầu. Nữ oa thôn phệ nhân tộc khí vận, sau đó sẽ lần thứ hai trở về. Đây đối với bây giờ nữ oa tới nói, hay là chính là phủ đầu một côn. Chỉ có điều đây là nữ oa mình chọn. Hiện tại tô thần thì lại làm sao nhiễu. Nếu như giờ khắc này ta đi khuyên can, mới phải có vẻ hơi không thỏa đáng. Không những sẽ không để cho nữ oa cảm kích, ngược lại nữ oa sẽ cho rằng con người của ta vương quá mức hẹp hòi. Đã như vậy, liền để nữ oa ở cuối cùng hưởng thụ một phen. Tô thần sức mạnh ngưng tụ, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp nữ oa một lần. Chuyện đến nước này, nữ oa dù sao cũng là trợ giúp tô thần. Thêm vào nữ oa ở mãng trong tộc, có rất sâu uy tín. Sau đó nữ oa đột nhiên mất đi sức mạnh, để mãng tộc thấy được, chỉ sợ sẽ có một ít dung chuyển. Thêm vào nữ oa sau đó không đi được, tô thần càng phải nghĩ biện pháp, giữ gìn nữ oa hình tượng, đợi được nữ oa rời đi. Như vậy chính là không sao cả. Hiện tại an toàn bắt mãng tộc, chờ nữ oa đàm luận gần như đến thời điểm nhưng là có thể bắt được mộc chi hạt nhân. Đến thời điểm tựu ứng cai thị có thể đến chuẩn thánh cảnh giới. Tô thần tu vi bây giờ đã là kim tiên hậu kỳ. Dựa theo bình thường nâng lên tới nói, rất khó đến thẳng chuẩn thánh cảnh giới. Thế nhưng tô thần tu luyện, làm sao có khả năng dùng bình thường hai chữ hình dung. Giờ khắc này nữ oa trong bóng tối thu hoạch rất nhiều. Liền xem sau đó tổn thất, có phải là cùng thu hoạch như thế nhiều. Mà căn cứ tô thần suy đoán, nữ oa lần này chịu đến trừng phạt, chỉ sợ càng là nghiêm trọng. Lần thứ nhất bị thiên đạo quy tắc áp chế, là mất đi một ít phổ thông năng lực. Lần thứ hai chính là quan trọng năng lực thất lạc. Lần thứ ba mất đi trọng yếu hơn. Dựa theo nguyên thủy thiên tôn xử phạt quy tắc, hẳn là như vậy. Như vậy nữ oa lần thứ nhất không cách nào dụng tu vì là. Này lần thứ hai đối với nữ oa nhắc nhở, nhưng là sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lần đầu không cách nào vận dụng sức mạnh, như vậy lần này đối với nữ oa, vậy là cái gì dạng áp bức? Chấm ngoặc kép, tô thần đối với những này, vẫn tương đối hiểu rõ. Nguyên thủy thiên tôn tổn thất, trên thực tế có thể làm nữ oa một nhắc nhở. Thế nhưng nữ oa tựa hồ cũng không có nghĩ tới, nguyên thủy thiên tôn vì sao lại có như thế tổn thất. Nữ oa nghĩ tới rất đơn giản, đó chính là chính mình vận khí không tệ, có thể khôi phục nhanh chóng liền có thể. Nói không chừng lần này, nữ oa tu vi, cùng với tự thân ở yêu tộc khí vận, đều phải bị bỏ đi rất nhiều. Tô thần thở dài, như vậy hạ xuống tô thần sau đó kế hoạch, chỉ sợ lại là muốn kéo dài một quãng thời gian. Tiếp tục như vậy, nữ oa ở đại thương thời gian, không chỉ có là sẽ không rút ngắn, ngược lại là sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng không phải là tin tức tốt, nhưng sự tình đã phát sinh. Tô thần không thể nói là trực tiếp để nữ oa rời đi. Nếu nữ oa còn muốn lưu lại một đoạn thời gian, như vậy song phương trong lúc đó, tốt nhất vẫn là duy trì một phần an ổn tốt nhất. Bây giờ còn là đến miếu nữ oa nhìn, để nữ oa không muốn trong nháy mắt té xỉu. Tô thần bóng người lóe lên, trực tiếp đến miếu nữ oa bên trong. Nữ oa nhìn thấy tô thần lại đây, cũng không phải rất kinh ngạc. Ngược lại nữ oa còn muốn tô thần ở phía xa quan sát cái gì. Lúc này nữ oa mặc dù lớn dồn biết tô thần kế hoạch kế tiếp, thế nhưng nữ oa cũng không xác định tô thần đến cùng chuẩn bị làm sao thu xếp mãng tộc. Hiện tại tô thần lại đây, mặt sau liền xem tô thần ý nghĩ. Thương vương, việc này liền giao cho ngươi. Nữ oa nói như vậy, hiện tại tự nhiên là muốn lĩnh công lao, sau đó không hề làm gì. Loại ý nghĩ này không sai. Đến giờ phút này rồi, nữ oa tựa hồ có điều linh cảm, hoặc là nói đơn thuần phải không muốn nhúng tay nhân tộc sự tình. Bất kể như thế nào, nữ oa đều là tránh khỏi, sau đó càng mất mặt. Bây giờ nữ oa có thể là không nghĩ tới sự tổn thất của chính mình, hay là lập tức sẽ giáng lâm. Được, đúng là làm phiền nữ oa rồi. Tô Thần cười nói, lời này ở nữ oa xem ra chính là Tô Thần đau thấu tim gan dáng vẻ. Một mực Tô Thần trong tay ăn quả đắng nữ oa, tựa hồ liền như vậy hòa nhau một trận. Lần này nữ oa lấy được nhân tộc khí vận, tuyệt đối cũng không ở số ít. Bất kể như thế nào, đây đều là nữ oa may mắn. Nếu như không nắm lấy cơ hội lần này, nhân tộc bên trong yêu tộc bị Tô Thần tiêu diệt thất thất bát bát. Nữ oa tuy rằng có thể có được nhất định biếu tặng, thế nhưng phần lớn khí vận vẫn là gia trì ở nhân tộc trên người. Nữ oa chính mình chủ động ra tay sẽ có nhất định chỗ tốt tình huống, tại sao phải nhường vốn là thuộc về nữ oa thật là tốt nơi ném cho đại thương, hoặc là nói cho Tô Thần. Nữ oa mang theo như thế tâm tư lại đây, hiện tại nữ oa cuối cùng cũng coi như thấy được Tô Thần không dễ nhìn sắc mặt. Này thương vương mới vừa rồi còn là giả vờ cao thâm, lúc này đau lòng đã chậm. Nữ oa thầm nghĩ rất đơn giản, đã biết lần thu hoạch tuyệt đối không ít, nếu không Tô Thần làm sao có khả năng ở một bên lâu như vậy. Vào đúng lúc này, bây giờ nữ oa có thể nói phải hưng phấn cực kỳ, cuối cùng là thấy được chính mình nâng lên to lớn nhất cơ hội. Chủ yếu nhất vẫn là nói, nữ oa lần này cuối cùng là áp chế Tô Thần một đầu. Ở vào thời điểm này, điểm này so với nữ oa được nhân tộc khí vận càng tốt hơn. Người cãi nhau từng câu Phật được một nén nhang, nữ oa làm thánh nhân vẫn bị Tô Thần áp chế, làm sao có khả năng không hề hỏa khí. Lần này nữ oa cuối cùng là có thu hoạch, quả nhiên là hưng phấn tới cực điểm. Bây giờ nữ oa sáng tỏ, Tô Thần sắc mặt biến hóa, đợi được lần này tăng lên, ở nhân tộc lại đợi một thời gian ngắn, nhân tộc khí vận không cách nào đối với ta sản sinh chỗ tốt lúc, đến thời điểm liền rời đi nhân tộc, khi đó trở về yêu giới, tất cả vẫn là tới kịp. Đuổi tới thương vương này hai lần kế hoạch, đúng là mức độ lớn rút ngắn khôi phục thời gian. Nữ oa vừa đọc đến đây, đã nghĩ được chính mình tăng cao tu vi, sau đó trở lại yêu giới sau khi giải quyết triệt để yêu tộc nội chiến một màn. Lần này nữ oa thực lực nâng lên, chỉ cần là trở lại, tuyệt đối là thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có là không có quá nhiều tổn hại, ngược lại nữ oa lấy được nâng lên, là khổ tu vô số năm không nhất định có thể thu được thật là tốt nơi. Điều này làm cho bây giờ nữ oa đúng là không cách nào bình tĩnh, mà bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ tới thật là tốt nơi. Khoảng cách gần xuất hiện tại nữ oa trước mắt thời điểm, thời khắc này đã là đối với nữ oa tốt nhất viện trợ. Nữ oa chính đang tưởng tượng chính mình sau đó có cái gì khôi phục lúc, hiện tại nơi này tất cả có thể nói phải có nhất định thay đổi. Tại sao không hề tăng lên cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này mời chào cũng không có kết thúc? Nữ oa hiện tại chờ có chút nóng nảy. Theo đạo lý tới nói, nữ oa tới đây, mãng tộc đã quy thuận, như vậy nữ oa nên thu được nhất định chỗ tốt. Thế nhưng bây giờ nữ oa ứng đắc nhân tộc khí vận, tựa hồ cũng không có xuất hiện. Không chỉ có là chưa từng xuất hiện, ngược lại ở đây, đối với nữ oa có nhất định ảnh hưởng. Điểm này để bây giờ nữ oa không khỏi có chút khiếp sợ. Nữ oa trong lòng suy đoán, có phải hay không là lần này nâng lên lại có biến cố gì? Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại sau khi, bây giờ lại có cái gì khác thay đổi? Vào đúng lúc này, nữ oa tựa hồ đã thấy chính mình những khác một ít tổn hại. Không tốt, chấm ngoặc kép. Nữ oa cảm giác một trận choáng váng, bốn phía tất cả tựa hồ cũng muốn phát sinh biến đổi lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,